Bách Luyện Thành Tiên, chương 3394, Nguyệt Nhi phỏng đoán, gocchuyenaudio.com, sau đó hắn thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Một màn này rơi vào trong mắt Lâm Hiên, sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi. Mặc dù không có khác một cái quái vật hàng lâm nơi này, nhưng thần hoàn khí tốc cùng kỳ đã làm cho hắn khó có thể ứng phó. Chính mình thế nhưng mà đem hết tất cả vốn liếng, thậm chí không tiếc vận dụng tiên giới linh phù, thật không nghĩ đến cuối cùng chờ đến, nhưng lại như vậy kết quả. Muốn nói không ủ rũ, vậy khẳng định là gạt người đấy. Chẳng lẽ mình thực đánh không lại Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, lại khó chơi đến như thế làm người tuyệt vọng tình trạng. Lâm Hiên có chút bi ai nghĩ đến, nhưng rất nhanh tựu đem ý nghĩ này ném chưa sau đầu. Chính mình như thế nào có thể buông tha cho đâu này. Thật vất vả mới cùng tiểu nha đầu đoàn tụ, Nguyệt Nhi còn đang đợi chính mình. Bên ngoài, còn có một cường đại âm hồn quỷ vật, tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng đối với Nguyệt Nhi uy hiếp cũng không phải chuyện đùa. Nói một cách khác, Nguyệt Nhi hôm nay, chưa thoát hiểm, chính mình như thế nào có thể bởi vì nhất thời ngăn trở tựu chán ngán thất vọng đâu này. Quá không có lẽ rồi, đối thủ cường thịnh trở lại thì như thế nào, coi như là âm ti lục vương cấp bậc kia tồn tại giá lâm nơi này, vì Nguyệt Nhi, mình cũng nhất định phải hắn nuốt hận tại chỗ đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, bởi vì Nguyệt Nhi, Lâm Hiên trong lồng ngực lại có vô tận hào khí cùng nhu tình trào lên mà ra, hiệp cốt nhu tràng, tới nương theo, là dũng khí khôi phục. Cùng kỳ khôi phục như lúc ban đầu, thì tính sao, thi triển như thế bí thuật Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu không có khả năng một điểm một cái giá lớn cũng không giao. Nhục thể của nàng đã vẫn lạc, còn lại chính là một cái nguyên anh thân thể, chính mình ngược lại muốn nhìn, nó còn có bao nhiêu nguyên khí thi triển những này không thể tưởng tượng nổi bí thuật. Mình nhất định hội đem hắn chém giết đấy. Hơn nữa không thể lại kéo dài thân ở Hoàng Tuyền Quỷ, Lâm Hiên không biết bên ngoài tình trạng như thế nào. Thành trì phải chăng bị phá? Đối mặt một cái khác độ kiếp sơ kỳ âm hồn quỷ vật, Nguyệt Nhi phải chăng lại có lực lượng đủ mức bảo vệ mình? Quan tâm sẽ bị loạn, đồng thời thực sự có thể mang đến vô tận dũng khí. Lâm Hiên hai đầu lông mày, đã tràn đầy sát khí, nhìn về phía cách đó không xa cùng kỳ, ánh mắt ở đâu còn có một tí sợ hãi, đăm chiêu suy nghĩ, đều là như thế nào, dùng tốc độ nhanh nhất, đem nó diệt sát ở tại đây. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng phải nếm thử một phen, sử dụng cái kia hạng bí thuật giống như có lẽ đã thành chính mình lựa chọn duy nhất. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Cùng lúc đó, bên kia, Hoàng Tuyền Quỷ bên ngoài. Nguyệt Nhi đối với Lâm Hiên lo lắng, đồng dạng như giòi trong xương. Bởi vì có Hoàng Tuyền Quỷ cách trở thần thức cũng không chỗ hữu dụng, không biết thiếu gia hôm nay thế nào. Tuy nhiên, Nguyệt Nhi biết Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, vượt cấp khiêu chiến, như chuyện thường ngày. Nhưng mà những tin tình báo này, dù sao đã có hơn 1.000 năm từ khi phi thăng linh giới về sau, hai người cũng đã tách ra, tuy nói không nổi thiên nhân vĩnh viễn cách nhưng không gặp lại thực sự có mấy ngàn năm. Khi đó thiếu gia còn gần kề ly hợp, hôm nay cũng đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Loại tốc độ này, có thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả, liền là mình kiếp trước cùng mà so sánh với cũng không khỏi. gocchuyenaudio.com, chỗ thua kém, có thể mọi thứ có lợi thì có thể, chính là bởi vì thiếu gia tu hành quá mức nhanh chóng, thực lực đến tột cùng tăng trưởng đến mức nào thật đúng là khó mà nói. Nguyệt Nhi chính mình cũng độ kiếp kỳ, đương nhiên trong nội tâm tinh tường, cái này cùng nhau đi tới, là cỡ nào gian nan. Chính mình là có bộ hạ tương trợ, ngàn vạn âm hồn quỷ vật vì chính mình dâng linh đan diệu dược vô số, lại có một đám trưởng lão chỉ điểm. Mình di cảnh giới tuy nhiên rơi xuống, nhưng ánh mắt kiến thức lại không thể so với bất luận cái gì một vị độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ chỗ thua kém, có nàng trợ giúp chính mình thiếu đi không biết bao nhiêu đường quanh co. Kể từ đó, cũng mới tại hơn tháng trước khi may mắn tấn cấp. Cái này còn là bởi vì chính mình kiếp trước tu luyện thiên phú, đại bộ phận cũng đều giải trừ phong ấn mất. Nhiều như vậy có lợi điều kiện thêm cùng một chỗ tu hành, tốc độ đương nhiên không phải bình thường nhanh chóng, có thể ít như vậy ra rõ ràng còn nhanh hơn một ít, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giải thích duy nhất tựu là những năm gần đây này, hắn có vô số kỳ ngộ, có thể mặc dù phúc duyên sâu hơn dày, như vậy tốc độ tu luyện cũng làm cho người cảm thấy không hợp thói thường. Thiếu gia tiến vào linh giới về sau, bất luận là Cửu Thiên Huyền Công, hay vẫn là Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, khẳng định đều không chịu nổi trọng dụng, khẳng định được thay đổi, thay thế mới đích công pháp. Chẳng lẽ phía sau hắn tu luyện, là cái loại này tấn cấp tốc độ cực nhanh, nhưng mà uy lực lại nhược được không hợp thói thường, thậm chí tại đồng bậc tu sĩ trong tranh đấu, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn công pháp. Nguyệt Nhi càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Cái kia thiếu gia đối mặt Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, chẳng phải là cựu tử nhất sinh à? Tục ngữ nói, quan tâm sẽ bị loạn, nhưng mà tiểu nha đầu liên tưởng, không khỏi cũng quá phong phú hơi có chút, hoặc là nói một bên tình nguyện, rõ ràng hoàn toàn quên, vừa gặp mặt lúc Lâm Hiên đại triển thần uy, đem Hoàng Tuyền quỷ mẫu đánh cho khổ không thể tả, không thể không sử xuất hao tổn rất lớn nguyên khí Hoàng Tuyền quỷ bí thuật, nếu là Lâm Hiên thực nhược được như vậy không hợp thói thường, làm sao có thể làm được một bước này. Nhưng mà tiểu nha đầu hết lần này tới lần khác tự quên. Nóng vội phát hỏa, lẩm bẩm phải nhanh lên một chút đi Hoàng Tuyền quỷ đem thiếu gia cứu ra. Nguồn, nhưng mà muốn làm được điểm này, lại thập phần khó xử, không nói đến muốn đi vào Hoàng Tuyền quỷ cần phải có phá giới chi lực còn cần một ít trọng bảo cùng bí thuật xứng đôi hợp, chỉ là giờ này khắc này, trước người của nàng tựu còn có một gã đại địch, mình cũng chưa thoát hiểm, như thế nào đi cứu Lâm Hiên. Nhưng mà điểm này, Nguyệt Nhi cũng không để ý đến. Cũng không phải thật sự không hiểu, mà là đối với Lâm Hiên quan tâm quá mức. Giữa hai người cảm tình, sớm đã thâm hậu đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tình trạng, những năm này, thiếu gia mặc dù không tại bên người, nhưng lại Nguyệt Nhi cố gắng động lực cùng nguồn suối. Atula vương vinh quang, nàng cũng không có thèm, mặc dù đã lấy được kiếp trước lực lượng, một lần nữa thống ngự âm ti địa phủ thì tính sao? Uy trấn tam giới, không có đáng giá lưu niệm chỗ. Vinh quang phù phiếm bất quá là thoảng qua như mây khói, là trường sanh bất lão, cũng chỉ là vĩnh hằng cô đơn, trừ phi có hắn cùng tại bên người. Không tệ, Lâm Hiên, chỉ có thiếu gia ở một bên làm. Góc truyện audio.com, bạn Nguyệt Nhi mới cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy mỹ mãn. Sinh tử của mình có thể không để ý, nhưng thiếu gia nhất định phải cứu đến. Tại thời khắc này, Nguyệt Nhi đã quên Hoàng Tuyền quỷ mẫu đáng sợ, thầm nghĩ cùng thiếu gia sóng vai đối mặt nguy hiểm. Nhưng mà cường địch sẽ không để cho nàng như nguyện, ô quỷ đã hung hăng đánh tới. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, thằng này đối với Lâm Hiên thật không có nửa phần xem thường chỗ. Hoàng Tuyền quỷ mẫu rõ ràng bị buộc lấy sử dụng hao tổn rất lớn nguyên khí bí thuật, cái kia một trận chiến này ai thắng ai thua thật đúng là khó có thể nói được rõ ràng. Ít nhất trong thời gian ngắn không có khả năng phân ra thắng bại. Cái kia cơ hội của mình cũng đã tới rồi. Cái kia gọi Minh Diệp nữ nhân đã không thể động đậy, Atula vương bên người một cái hộ vệ cũng không, nha đầu kia mặc dù cũng tiến giai đến độ kiếp kỳ, nhưng cảnh giới rõ ràng chưa vững chắc, kể từ đó, thực lực không phải giảm bớt đi nhiều không thể. Cơ hội tốt không dung bỏ qua, chính mình như có thể thuận lợi gỡ xuống đầu lâu của nàng, Kim Nguyệt Thi vương ban thưởng, đã có thể toàn bộ quy chính mình một cái. Kể từ đó, chính mình lại bế quan cái vài vạn năm, dãy dụa thọ nguyên trói buộc tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ cũng không phải là không được đấy. Cách chương.